Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy bọn họ biết tin em sinh đứa bé? Đương nhiên. Hắn kiêu ngạo gật đầu. Đây là việc vui mà. Trời ạ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cô thật sự cảm thấy hổ thẹn. Cô không phải con dâu của Đinh gia, thế nhưng lại thay Đinh gia sinh cháu gái. Thế này thì làm sao mà đối mặt với bọn họ đây? Bọn họ cực kỳ cao hứng, còn đang muốn đi xem mặt đứa bé đó. Đinh Hạo Luân cao hứng nói. Trong tâm Thư Cẩn Dư đột nhiên cảnh giác. Cô híp mắt thử hỏi. Vậy anh định đem cục cưng về Đinh gia sao? Đó là chuyện đương nhiên. Cốt nhục của Đinh gia đương nhiên nên trưởng thành khỏe mạnh ở Đinh gia. Hắn không phát hiện sắc mặt của cô, trong nháy mắt liền thay đổi. Hóa ra đây là ý đồ của anh. Cô phẫn nộ kêu to, dùng sức đẩy Đinh Hạo Luân ra xa. Các người đừng ảo tưởng tôi sẽ không giao đứa bé cho các người. Đứa bé là bảo bối tôi mang thai 10 tháng mà sinh hạ. Ai cũng không được phép mang con bé rời khỏi tôi. Em bình tĩnh một chút. Bác sĩ nói nếu em kích động, miệng vết thương khi mổ sẽ có khả năng vỡ ra. Tôi sẽ không để đứa bé trở về Đinh gia. Đó là đứa trẻ của tôi. Em nói cái gì? Chẳng lẽ em không muốn mang theo đứa nhỏ cùng nhau trở về Đinh gia sao? Về Đinh gia? Tôi lấy thân phận gì để về Đinh gia? Người tình của anh hay là vợ hai? Anh công khai mang mẹ con tôi trở về, chẳng lẽ không sợ Thuần Thuần của anh thương tâm sao? Thuần Thuần? Cô ấy vì sao phải thương tâm? Anh đã cưới cô ấy nên có trách nhiệm với cô ấy. Anh muốn tôi mang đứa bé vào cửa, không phải sẽ làm cho cô ấy khó coi sao? Đinh Hạo Luân cứng họng nhìn cô, vài giây sau đột nhiên cười to. Anh cười cái gì? Bộ dáng hắn gập cả người mà cười, đến nỗi suýt nữa gãy hông, thật khiến cho người ta tức giận. Hắn cười lắc đầu nói. Anh cười em rất đáng yêu. Em ngẫm lại xem, nếu anh đã cưới Thuần Thuần, như thế nào lại đến Tân Trúc tìm em? Hơn nữa, ở lại đến tận 2 tháng. Ý của anh là nói... Đúng, anh căn bản không kết hôn với Thuần Thuần. Gạt người. Thư Cẩn Dư thương tâm lên án. Khi đó, em tận mắt chứng kiến anh cử hành hôn lễ. Hơn nữa, ở ban công tầng cao nhất của công ty, chính anh cũng nói cho em biết Thuần Thuần đang là người phụ nữ kết hôn rất hạnh phúc, ngọt ngào. Đúng là như vậy, Thuần Thuần đã gả cho Thần Dã Lam, hiện tại là Thần Dã phu nhân, ngọt ngào hạnh phúc. Mà lúc trước, xác thực anh suýt chút nữa đã cưới Thuần Thuần, nhưng ở một khắc cuối cùng, anh đã đổi ý rồi. Anh đổi ý? Vì cái gì? Cô vô cùng kinh ngạc, việc này cô hoàn toàn không biết. Bởi vì em. Vì em? Điều này có quan hệ gì với em? Trước lúc anh quyết định kết hôn với Thuần Thuần, em đã để cho anh đi rồi. Anh không kết hôn với cô ấy, sao lại liên quan đến em? Cô không rõ. Đúng vậy, tuy rằng em buông tay anh để anh ra đi, nhưng tâm của anh đã sớm đặt trên người em rồi. Sau khi chia tay em, anh vẫn rất thống khổ, mà anh còn ngu xuẩn, nghĩ rằng đó liên quan đến việc anh chưa cưới được Thuần Thuần. Hắn cười tự giễu. Anh thật sự rất cố chấp, mặc kệ cô ấy có yêu anh hay không, hoặc là làm như vậy có thể xúc phạm tới người khác hay không. Một lòng thầm muốn cưới cô ấy làm vợ. Anh nghĩ rằng chỉ cần cưới cô ấy, anh sẽ hạnh phúc. Kết quả, mãi đến một khắc trước khi cử hành hôn lễ, anh vẫn cảm thấy không vui, ngực trống rỗng, giống như bị phá một cái động lớn, như thế nào cũng không thể lấp đầy. Sau đó từ cửa sổ, anh nhìn thấy em. Lúc đó trong lòng vô kinh hỉ và vui vẻ, mới làm cho anh hiểu được, thì ra anh đã bất chi bất giác sớm yêu em rồi. Anh lập tức đuổi theo em, nhưng tìm không thấy em. Tiếp đến, anh hủy bỏ hôn ước, đưa Thuần Thuần về với Thần Dã Lam, rồi phái người tìm tung tích của em. Anh đang nói... Thật sao? Thư Cẩn Dư trợn to mắt không dám tin, nước mắt hạnh phúc dâng quanh vành mắt. Tuyệt đối là thật. Về sau, biết được em đến Tân Trúc, trùng hợp là công ty em nhậm chức là của bạn học cũ của anh. Bởi vậy, anh liền liên lạc với hắn, giả bộ như anh đến công ty hắn hỗ trợ. Cho nên, anh đã tới đây. Đúng vậy, vì để có thể thuận lợi đến Tân Trúc tìm em, anh phải xử lý xong mọi việc ở công ty trên Đài Bắc. Làm anh mệt gần chết, gần 3 tháng không thể ngủ ngon. Lần đầu gặp lại em là anh ngủ được một giấc ngon nhất. Nói như vậy là thật. Em thật sự có thể ở cùng một chỗ với anh. Em thực sự có thể đạt được ước mơ hạnh phúc rồi. Nghe xong, Hắn chân tình thông báo. Cô vừa mừng vừa sợ, có cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net